Chương 292, dành trước nghe trộm. Sau khi ăn cơm tối xong, lần này ổ tổm không có để lại thương cảm, kéo mạnh lấy nàng cùng nhau thu thập chén đũa, quét sạch chủ phòng. Một người đứng ở đại sảnh bên trong dù gì, lúc này cũng có thời gian tới dò xét cái này nhà trọ. Tiêu chuẩn 3 phòng ngủ 1 phòng khách, có độc lập toilet cùng vê đút cờ, đại sảnh có chừng 20 thước vuông tả hữu, không phải rất lớn. Nhưng đối với chỉ là 2 tỷ mỗi sinh hoạt ổ tồn cùng thương cảm mà nói, xem như là phi thường rộng rãi. Từ huyền quan tiến vào bên trái, là tivi cùng âm hưởng, bên cạnh còn bày một cái bồn hoa, là âm tính thường xanh cây. Sofa đối diện tivi, phía sau mới là bàn ăn cùng cái ghế. Chu phong ở bên phải, ngoại thất ở bên trái, có 2 cái. Xem ra dù cho các nàng cha mẹ của từng có đến, cũng rất ít ở tròn nên 2 cái ngoại thất một cái ổ tồn. Một cái đáng thương. Ở chủ phòng bên cạnh có một cái hành lang, đi vào chừng 3 thước, cho dù buồng vệ sinh cùng phòng 8. Gian phòng trang sức cũng không nhiều, ngoại trừ nữ tính hóa ạ phịt cùng bút bê vải các loại đồ đạc ở ngoài, chính là ổ tổm làm cầu cùng đúc luyện thân thể đồ. Tổng thể mà nói, cái này giống như là một cái ôn hình khả ái tiểu gia giống nhau xạ cái quân, ngươi muốn uống điểm cái gì sao ở dù gì du làm hết cái này nhà trọ sau đó. Ở tại chủ phòng làm xong ô tồn cùng thương cảm tỉ muội đi ra. Chứng kiến rủ gì đứng ở trong đại sảnh dò xét mình ra, đi lên hỏi. So với chính mình kết giới, đáng thương là gan lớn hơn rất nhiều nàng trực tiếp tiểu bảo đi tới rủ gì bên người, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn, dùng cái kia so với tỉ tỉ lớn hơn một vòng độ ngực chèn ép rủ gì cánh tay, một bên ma sát, còn một bên cố ý nói rằng. Rủ gì ca ca. Ta dẫn ngươi đi phòng của ta nhìn phốc ổ tổm cái chán toát ra một cây gân xanh chỉ là hiện tại, đối với mình muội muội khiêu khích, ổ tổm đã hơi chút quen một ít, cũng không có như cùng phía trước như vậy tức giận. Khao y, thương cảm, thời gian không còn sớm, ngươi hôm nay không ôn tập sao cái này học kỳ, ngươi còn muốn tham gia học lên sát hoạch đâu nàng ho khan vài tiếng, nhắc nhở. Thương cảm là tiểu học 5 lớp 6 học sinh, cái này học kỳ liền muốn thăng thượng quốc chúng. Cho nên chính là học tập khẩn trương thời điểm, vì nên tiếp sát hoạch, mỗi ngày ngoại trừ đến trường ở ngoài, còn muốn kiêu ngạo lượng ôn tập. Thời gian bây giờ đã đến 8 giờ. Ôn tập một cái, tắm rửa xong, phòng trường thì sẽ đến 9 giờ thậm chí 10 giờ, đã vượt qua phổ thông học sinh tiểu học bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cắt, quỷ hẹp hòi đối mặt ổ tổm cái này nguyên vẹn lý do, thương cảm rốt cuộc đập một cái miệng, lần đầu tiên rơi vào hạ phong. Bất quá. Nàng cũng không phải tốt như vậy muốn cùng, đầu nhất chuyện, có thể liên tâm bên trong liền toát ra một ý kiến. Đúng, dù gì ca ca, học tập của ta không được, ngươi cũng không thể được dạy một chút ta lợi dụng lời của tỷ tỷ, thương cảm chiếu ngược một quân đương nhiên có thể dù gì vui vẻ đáp ứng. Hắn đối với thương cảm quả thực rất có hảo cảm, không chỉ có vóc người phi thường khả ái, hơn nữa tính cách hồn nhiên ngây thơ, đối với mình cái kia biện pháp nội tâm ước ao và không muốn xa rời. Cũng để cho rủ gì phi thường hưởng thụ. Không kịp nói, chỉ thấy rủ gì đáp ứng, nổi máu ghen ổ tổm hừ lạnh một tiếng. Ta đây trước hết đi tắm sau khi nói xong, ổ tổm xoay người đi về phía phòng 8. Ở phía sau, thương cảm lập tức lôi kéo rủ gì tay chạy vào trong phòng ngủ của mình. Quả nhiên là bé gái gian phòng, vách tường bên trong là màu hồng, mặt trên treo rất nhiều khả ái phim hoạt họa ạ phim. Còn có một chút trang sức phẩm, một tấm giường nhỏ đặt ở bên phải. Đối diện là bàn trang điểm, giường bên trái là bàn học, mặt trên bày đặt một máy computer, trung gian là cửa sổ, rèm cửa sổ là lôi kéo, nhìn không thấy cảnh sắc bên ngoài. Góc để nguyên quần áo cửa hàng bày đặt một ít hộp, còn có tiểu hùng cùng thỏ các loại bút bê vải. Dù gì ca ca, phòng của ta thế nào đợi dù gì quan sát một vòng sau đó, thương cảm nhỏ giọng hỏi. Ân, cực kỳ khả ái dù gì gật đầu trả lời, nhìn nàng kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Nhẹ nhàng cạo một cái lô mũi của nàng. Bất quá, ngươi cũng không cần quá khi dễ ngươi tỉ tỉ, dù sao ta nhưng là của nàng nam bằng hữu, quá khi dễ nàng, cảm giác không tốt lắm đã biết thương cảm phồng lên khả ái gương mặt, bất mãn trả lời. Hiện tại ngươi nhưng là ở trong phòng của ta ai, không thể nhớ nàng là, không nghĩ nàng đối mặt đáng thương làm nũng, dù gì thua trợ, cưng chịu nói. Sau đó, hắn nắm đáng thương cảm. Nhắm ngay môi của nàng nhẹ nhàng hôn xuống. Chứng kiến rủ gì để sát vào môi, thương cảm ngưỡng mặt lên, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Thu mềm mại xúc cảm truyền đến, cái kia xông vào mũi khí tức phái nam, để đáng thương suy nghĩ lần nữa dừng lại, luôn hãm vào dù gì cản rỡ trong khi hôn hít. Dù gì ở thương cảm cái kia hai mảnh mềm mại trên môi liếm lắp một cái lần, thoải mái mà kệ ra của nàng hầm răng, xông vào khoang miệng của nàng, đuổi theo cái kia cái lưỡi đinh hương. Trừ miệng môi, động tác trên tay của hắn cũng không chậm chút nào. Bị ôm lấy cánh tay xuống phía dưới vén lên đáng thương váy ngắn, mò tới của nàng quần lót, nhẹ nhàng ơ cao y kia nhạy cảm trung tâm ôn nhu kìm vớt ve. Tay phải thì hướng về sau ôm eo của nàng, dùng sức nắn bóp cái kia tinh xảo mông thịt. Tại hắn âu yếm hôn lên, thương cảm phát ra mê người thở gấp, buông lỏng ra ôm rủ dỉ cánh tay hai tay, vòng lấy bờ eo của hắn, thân thể bất an dãy rủa. Âu yếm một cái lần đáng thương thân thể về sau, dù gì đem thương cảm chặn ngang ôm lấy, bỏ vào phía sau trên giường, sau đó cởi y phục của mình, đặt lên thân thể của hắn. Rất nhanh, trong phòng liền vang lên một hồi như khóc như kể huyền chuyển khét đều, kèm theo giường rung động, cùng điểm mị thở dốc, tấu khởi một khúc động nhân bản hòa tấu. Ở trong phòng bên ngoài, vốn nên ở trong phòng tắm tắm ô tộm, đang thoát hạ y phục về sau, vẫn không kềm chế được nội tâm bất an. Khoác khăn tắm đi tới đại sảnh, đi tới đáng thương ngoài phòng ngủ, đem lỗ thai dán tại cửa phòng, nghe thanh âm bên trong. Mà nàng mới tới trong nháy mắt đó, cách cửa phòng truyền vào trong thai nàng thanh âm đầu tiên, chính là muội muội đáng thương đẻ nén đau kêu. Sau đó, chính là giường rung động. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo cha y a từ cái kia thanh âm kỳ quái, ổ tổn đã biết đạo nhất môn cách trong phòng, đến tổn cùng đang phát sinh cái gì sự tình. Muội muội của mình cư nhiên dành trước chính mình một bước, đem thân thể hiến tặng cho dù gì. Nguyên bản hôm nay dù gì vào nhà, là vì nàng mà đến. Nhưng là hiện tại, ngược lại khiến cho ngược lại giống như chủ động đem mình nam bằng hữu đưa đến muội muội trên giường đi liếc mắt, để ổ tổm nghe được vừa xấu hổ, đều muốn trực tiếp phá cửa mà vào, lớn tiếng chất vấn dù gì. Người tới nhà của ta, chính là vì như vậy phụ đạo muội muội ta học tập sao đáng tiếc, nàng không dám sự thực đã xảy ra. Coi như hiện tại xông vào, cũng chỉ sẽ để cho lẫn nhau càng thêm xấu hổ. E rằng dù gì đang thưởng thức muội muội thân thể về sau, ngược lại xem nàng như thành nữ bằng hữu, vậy nguy rồi. Ô tổn không thể chịu đựng mất đi dù gì kết quả, càng không biết nên như thế nào đối mặt muội muội thương cảm, cho nên chỉ có thể ưu hoán trốn ở ngoài cửa nghe trộm. Gian phòng bên trong tiếng chấn động, ràng co nửa giờ. Ở một hồi nhọn tiếng reo hò bên trong, giường rung động cũng bắt đầu càng ngày càng kịch liệt, sau đó theo gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc chậm rãi lắng lại sóng gió. Bên ngoài phòng, nghe được trên đường ổ tổm cũng đã không kiểm hãm được đưa ngón tay ra, xoa cùng với chính mình phía dưới. Làm trong phòng truyền đến rủ gì ở ổ tổm trong cơ thể bùng nổ thanh âm đồng thời, nàng cũng đồng thời đã tới vui sướng đám mây, phiêu phiêu thoáng qua, không biết nguyên do. Tình huống của nàng, bên trong căn phòng rủ gì đương nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Chính là biết ổ tổm ở bên ngoài nghe trộm, hắn mới có cố ý khiến cho lớn tiếng như vậy. Đáng tiếc, đáng thương tuổi tác còn nhỏ, mới vừa bắt đầu trổ mã thân thể, làm một lần cũng đã tiêu hao hết tâm lực của nàng. Cái kia thân thể nho nhỏ trực tiếp bị rủ gì bên trong ra, bằng phẳng bụng dưới đều cổ, thoạt nhìn có vẻ đặc biệt sặc sỡ, nhiều hơn một loại thành thục nữ nhân mới có quyến rũ. Dù gì ca ca, ta thật thoải mái từ loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong tỉnh táo lại. Thương cảm nhìn đè ở trên người, hôn cùng với chính mình bộ ngực dù gì, mềm liên tục nói. Xin lỗi, thương cảm, ngươi thật là đáng yêu, ta thật sự là nhịn không được dù gì ngẩng đầu, nhìn thương cảm mồ hôi rầm rề mặt cười, ôn nhu thay nàng lau đi mồ hôi chán, hãy nay nói. Hắn phía dưới vẫn như cũ cùng thương cảm chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, bổ sung cho thân thể của hắn. Thương cảm lắc đầu, thần tính vẫn còn có chút ngẩn ngơ, cái loại cảm giác này. Đối với nàng mà nói, kích thích thật sự là quá mạnh mẽ. Thấy được nàng cái dạng này, dù gì cũng biết cái này tiểu gia hỏa còn có chút mơ hồ. Nhẹ nhàng ở miệng nàng trên môi mổ một cái về sau, mới thấp giọng nói. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, ngươi tỉ tỉ nơi đó, ta đi nói ân nghe được dù gì nói như vậy, thương cảm khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm lại con mắt. Dù gì cẩn thận thối lui ra khỏi đáng thương thân thể, cũng không có mặc xong quần áo. Cứ như vậy bay thẳng đến cửa đi tới. Giang giác tại hắn mở cửa trong nháy mắt, thậm chí còn không có thanh tỉnh ổ tổm trực tiếp ngã xuống. Dù gì cảm giác ngồi xổm xuống, ôm lấy ổ tổm thân thể. Trên người nàng khăn tắm tùy theo mở rộng, chạy xuống ở trên sàn nhà, lộ ra ổ tổm cái kia tinh xảo mảnh khảnh thân thể. Trắng non da thịt ở dưới ngọn đèn, phản xạ sáng bóng trong suốt, phi thường mê người. Phản xạ cái quân thần trí mơ mơ màng màng ổ tổm mở ướt át đồng tử, thẳng tắp nhìn chằm chằm dù gì mặt, kêu tên của hắn. Gọi dù gì đem ổ tổm chặn ngang ôm lấy, cũng không lo phía sau đáng thương cửa phòng mở rộng, ôm ổ tổm hướng phía đối diện phòng tắm đi tới. Tuy là ổ tổm thần trí còn không thanh tỉnh, nhưng cũng bản năng dự cảm được cái gì, đem khuôn mặt chôn ở dù gì ngực, thân thể thuần khiết bất an run rẩy. Ở thương cảm trước giờ một bước trở thành dù gì nữ nhân cái kia phút chốc, ổ tổm cũng biết, nàng đã không cách nào cự tuyệt dù gì. Cầu thả cầu vô tốt.